Lửa và nước mắt, chương 23, thằng đó rất trai mặt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là người tốt nên hay giả làm kẻ xấu. Vì là người xấu nên hay giả làm kẻ tốt. Thứ hai, buổi chiều, ánh nắng mặt trời tuy chói chang nhưng không đến được vào trong lớp học. Lòng vẫn đang nghiền ngẫm từng câu chữ Anh văn một. Lâu lâu hắn lại liếc trộm mi vài cái. Hai, gái đẹp là động lực thúc đẩy học tập tiến bộ mà. Hít hà, mấy lúc bắt gặp ánh mắt của mi, hắn lại chai mặt nhìn mi cười hì hì. Mi lại từ một con cáo già mà cũng đâm ra sợ luôn. Tên này, biến thái quá mức thật. Hít hà, thời gian cứ thế trôi qua. Từng phút trên đồng hồ dần điểm. Thời gian đã qua, chả bao giờ lấy lại được. Hai, thật tệ, ok, we take a break now. Giọng cô Hường lại cất lên. À, thoải mái quá, đi chơi thôi. Cả lớp rôm rả kéo nhau đến chỗ thang máy. Cả đám cười nói rất vui. Mi cũng đã hòa nhập vào nhóm. Lâu lâu Long lại xen vào vài câu. Cả đám con trai đều bu quanh Mi thế mà chưa thấy thằng nào chính thức công bố theo đuổi. Có lẽ bọn này định chơi theo kiểu mưa dầm thấp đất đây mà. Mưa lâm dâm thì khi nào thấm sa mạc nhỉ? Hít hà, cả đám lại vào thang máy. Chiếc thang máy đổi dần con số trên bảng. 3, 2, 1, G, cả lớp vẫn nói chuyện rôm rả. Tính toan, cửa thang máy mở ra. Một đám người vui vẻ vừa đi vừa nói. Long cũng trong số đó. Cả bọn lại đi đến quán cà phê kế bên trường. Cửa mở ra, cả bọn xuống từng bậc thang. Như nghe thấy gì đó quen quen. Long xoay đầu sang một hướng khác nhìn đến. Ồ, cô bé Giao ngây thơ đó đây mà. À, tên đang đứng kế bên cười nói chắc là thằng bạn trai. Long nhìn rồi mỉm cười. Hắn không biết tại sao chỉ cần nhìn thấy cô bé đó thì hắn thấy rất là thoải mái trong lòng. Hắn xoay đầu lại, đến quán cà phê cùng nhóm bạn. Giao đang nói chuyện rất vui vẻ với bạn trai mình. Gương mặt điển trai, có nét hiện hậu, nụ cười ấm áp, cử chỉ ân cần, lễ độ thật có chút làm cho người ta khó lòng mà ghét được. Chợt không biết ánh mắt cô bắt được gì đó. Cô xoay nhẹ đầu lại nhìn. Không có gì cả. Là ảo giác sao? Cô lại xoay lại nói chuyện với bạn trai mình. Cô cười rất tươi và hạnh phúc. Long vào quán. Nói nhảm chém gió với mấy đứa bạn. Mi cũng rất sôi nổi. Cái cá tính cáo già đang dần lộ ra. Long nhiều lần thấy mấy đứa bạn giật mình vì không theo kịp biến hóa của nàng. Thục nữ. Này thì cười thầm trong lòng. Lúc đó, âu không âu. Trọng Nhân xoay sang nhìn Văn cười cười nói. Trọng Nhân, mọi việc là thế. Cha cũng không rõ sao mà mọi người trong công ty lại biết. Có lẽ ông già huy hoàng trong lúc say đã vui quá nên rêu rao khắp nơi thôi. Còn việc hứa sẽ gả. Rồi của hồi môn chắc là do nhiều người truyền miệng quá nên xuyên tạc ra thế mà thôi. Văn ngồi đối diện Trọng Nhân. Gương mặt cười cười còn tỏ vẻ thích thú. Họ đang ở căn tin của công ty. Trên một cái bàn ăn đơn giản bằng inox. Hai ly cà phê bốc khói trước mặt hai người. Văn nhấc ly cà phê lên. Hớp một ngụm, khà ra một cái sảng khoái. Hắn cười cười nói. Văn, con bé nhã này đã ở nhà lâu rồi. Nếu thật sự có thể gả cho ai coi như chút bớt một cái gánh lo. Dù gì bác Hoàng cũng rất thương yêu nó. Chậc, thông tin này đúng là bất ngờ thật. Thật là thú vị mà. Cha à, người con nuôi mới của bác Hoàng ra sao vậy? Văn cười cười, có vẻ rất thích thú. Trọng Nhân thấy thế rất vui. Cười nheo hai mắt đầy nếp nhăn lại. Trọng Nhân, người này cha đã gặp qua. Nói ra cũng không có đẹp trai. Nổi bật gì? Lại nhỏ hơn con nhã vài tuổi. Có điều trí tuệ của người này thật không nên coi thường. Cũng có thể xem là một người trẻ tuổi có tài. Sau này cố gắng đào tạo nhiều có lẽ sẽ là một người tài giỏi thật sự. Nói rồi trọng nhân cười cười, nét mặt tỏ ý khá hài lòng. Văn cùng cười theo, nhưng rồi hắn hơi nheo mày lại nói. Văn, bên bác Hoàng thì không có vấn đề rồi. Giờ chỉ còn là con Nhã nhà mình thôi. Nó, Văn hiện vẻ như đang đắn đo gì đó. Trọng nhân cười cười nói. Trọng nhân, con lo gì chứ? Cô gái chủ yếu là trai mặt. Cha xem qua tướng nó thì đúng là rất trai lì. Đừng lo, cha nghĩ thằng oát con đó trước sau gì cũng sẽ làm con Nhã nhà ta động lòng mà thôi. Ha ha ha, trọng nhân cười rất sảng khoái. Văn cũng cười rộ lên. Hắn nhắc đi nhắc lại mấy lần. Đúng, đúng, tên đó đúng là rất trai mặt. Rất là trai. Cả phòng ăn không ai dám lại gần hai người. Nguy hiểm. Âu không âu. Ách xì y. Ách, ách. A xê. Xì y. Hích. Lòng vuốt vuốt mũi. Là ai nói xấu mình thế nhỉ? Cả lớp học vì hai tiếng ách xì của hắn mà dừng lại một chút. Hắn gãi gãi đầu cười xòa. Ok. We go home now. Goodbye. See you tomorrow. Giờ về rồi. Hù ra. Âm thanh của thiên đường đây rồi. Hích hà. Thì cũng như thường lệ. Cả lớp đứng dậy. Chào cô rồi đi ra thang máy. Cả đám lại theo thang máy xuống. Mi lúc này xoay sang hỏi Long. Mi, hôm bữa thật sự Long đi chơi với bạn gái à? Long cười cười. Long, còn là rất xinh đẹp nữa. Mi cười rất tươi. Ôi, thật động lòng người. Mi không tin đâu. Mi nói xong lại cười. Long cười cười im lặng một tí. Hắn lại nói. Long, nếu một lát có một cô gái xinh đẹp hơn Mi chạy xe hơi đến đây đón Long thì Mi tính sao? Mi cười cười nhìn Long. Như nghĩ gì đó một tí. Lại đáp. Mọi người đều chú ý sang bên này. Mi, nếu thật sự có chuyện đó. Vậy Long muốn gì? Nếu không có thì hôm nay Long đẩy cả lớp một chầu thật sang. Chịu không? Long nhìn Mi, hắn cười cười, nụ cười có chút đê tiện. Long, nếu mà có thật thì Mi làm bạn gái của Long. Chịu không? Dám cực không cô bé? Được, Mi đáp không chút do dự, còn cười rất tươi nữa. Mọi người không biết nói gì. Nhìn sang Long lại nhìn sang Mi. Cái, này là, tính toan, cửa thang máy đã mở ra. Mọi người vẫn giữ vẻ trầm ngâm. Mi cười cười ra vẻ hứng thú. Gương mặt cứ như, định dùng tâm lý chiến à, lần này ngươi thua chắc rồi nai tơ à, Long vẫn thản nhiên bình tĩnh. Mọi người bước ra khỏi trường. Không có chiếc xe nào cả. Cả đám quay lại nhìn Long. Hắn gãi đầu cười cười. Long, đợi một tí. Mi, có phải là sẽ có thị nở đạp xe đạp đến hay không thế? Nói rồi Mi cười khúc khích. Mọi người cũng cười theo. Long, nè, thỏa thuận lúc nãy là giỡn thôi mà phải cô? Xong rồi hắn lại cười một cách thản nhiên như. Em vô tội. Mi nhìn hắn, mắt cong chớp chớp đáp. Mi lại cho đó là thật cơ. Mi định làm bạn gái Long rồi cơ đấy. Xong rồi Mi lại giả vờ bẽn lẽn cười. Long gãi gãi đầu. Hắn bước tới trước, vỗ lên vai Mi, tay kia giơ lên, ngón tay chỉ về một phía. Mi nhìn theo ngón tay hắn. Một chiếc xe sang trọng, có vẻ yêu nhã, thuần một màu trắng tinh khiết ở nơi xa vẫn đang chạy về hướng này. Long mỉm cười nói, tới rồi, nên nhớ Mi bảo nó là thật thì hãy giữ lời. Mi hơi sững sờ nhưng rồi cô cười khẩy. Mọi người cười rộ lên. Bông đùa mấy câu, một đứa giả vờ vẫy tay với chiếc xe kia. Mi, nè, thua thì nhận đi, đừng chỉ lung tung người ta đánh cho giờ. Mi lại cười cười, gương mặt Long vẫn bình tĩnh. Chợt nụ cười của Mi chợt thu lại. Cô thấy, chiếc xe trắng tiến gần đến chỗ Long thì từ từ tấp vào lề. Thắng lại phía trước cả bọn, người trong xe chưa ra. Ánh mắt mọi người dõi theo nhìn. Gương mặt Long vẫn bình thản. Kẻ phải đến, Trước sau cũng sẽ đến. Cửa xe mở ra, một chiếc guốc ngắn sang trọng đặt xuống. Một chiếc váy trắng tinh khiết, pha chút hồng kèm theo. Có một vẻ trong sáng không thể nói rõ ràng. Người đến xinh đẹp vô cùng. Gương mặt thánh thiện làm cho người khác say mê mà ngắm nhìn. Người đến mang cái tên thanh khiết, nhã. Cô bước gần lại đám người nhí nhố trước mặt. Giọng nói êm dịu cất lên. Nhã, xin hỏi, nhà thơ Long là người nào ạ? Nhà thơ Long. Cả đám xoay lại nhìn vào gương mặt của Long. Ặc, tên này gương mặt ngu ngơ. Ánh mắt xuất thần. Chỉ cần nhìn là biết. Hắn đã bị cô gái trước mặt hút hồn rồi. Hích hích hích. Cái đồ háo sắc. Bẹp. Úi. Long phát nhẹ ra một tiếng. Cơn đau truyền từ dưới lên. Hắn nhìn xuống. Hích. Thật là. Quý cô nương cáo già vừa tặng phẩm cho hắn một cước rất chuẩn vào chân trái. Hai. Tỉnh rồi. Hắn nhìn người con gái trước mặt. Có đánh giá. Đẹp. Hoàng nhã trước ánh mắt hắn vẫn không biểu hiện gì. Hai. Thật có nét băng tiết giống Bạch Lan. Long cười đáp. Mình là Long. Đoán không lầm người con gái xinh đẹp trước mặt Long đây tên là Nhã. Nhã hơi nhíu mày. Cô không thích cách ăn nói nhố nhăng này. Cô đáp. Nhã. Nhã có thể mời nhà thơ dùng cơm tối không? Long cười. Nếu được người đẹp như tiểu thư mời mà không đi đó chính là tội lớn đấy. Nói xong hắn cười nham nhở. Nhã đã hiểu tính kẻ này nên cũng bó tay. Nhã, mời nhà thơ lên xe. Nhã đến, mở cửa ghế trước cho Long. Bên trong có một anh tài xế xoay sang nhìn Long cười. Chậc, hóa ra không được ngồi ghế sau cùng người đẹp. Mặt hắn hơi mếu. Hai, đành chịu. Hắn xoay lại, cười một cách đắc ý với Mi. Nói ra khỏi miệng, anh đi trước nha bạn gái. Mấy người còn lại ngu ngơ chưa biết nên nói gì. Mi thì hai má hơi đó. Muốn nói gì lại thôi. Mi nhìn theo chiếc xe trắng dần khuất xa nơi xe cộ đông đúc. Có gì đó, nữa khó chịu, nữa mất mát, là gì nhỉ? Thật là, biết thế không cá cực gì cả. Mình thật ngu quá mà. Hích hà, Mi cứ nhìn theo hướng đó mãi. Đến lúc có người lay cô mới tỉnh lại. Hắn đi đâu? Làm gì? Nếu người ấy đẹp thế thì còn cần gì mình? Hắn là người như thế nào nhỉ? Hắn, thật khó để hiểu được. Cách chương.